Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 380, tình yêu thiết yếu, hữu nghị cũng không thể thiếu một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi suy nghĩ một chút, lại thờ ơ cười một tiếng, quả nhiên, nàng có chút nói rõ, nhưng đối với nàng Khúc Đàn Nhi tới nói, chỉ cần Mạc Liên Thành một mực tại bên người, còn lại khó khăn cũng không tính là khó khăn. Triệu Khinh Vân nói một lần, ngược lại có chút cảm thấy không thú vị. Liền rời đi, khoảng nửa canh giờ sau, Sương Viện trong thư phòng, cửa không khóa, Mạc Liên Thành vẫn là ngồi tại trước thư án, mà trong ngực liền dựa vào Khúc Đàn Nhi, đến mức phía dưới, ngồi là Mạc Tĩnh Hiên. Nào đó thập tứ đến số lần nhiều, luôn luôn cũng không có việc gì muốn chạy qua bên này, còn kém không có trực tiếp tại ngoài cửa lớn đánh lên thập tứ vương phủ phân viện. Khúc Đàn Nhi động động thân thể tìm thoải mái tư thế. Mà trên mặt bàn trưng bày một cái sách nhỏ, trên đó viết lấy kết giao sự vụ. Kết giao, cùng ai giao, ai muốn đến kết giao? Khúc Đàn Nhi hiếu kỳ hỏi, ai muốn đến kết giao? Bắc Nguyên Quốc, cùng ai giao? Bắc Nguyên, chưa từng nghe qua, tạm thời không biết. Còn không có định, này sẽ là ngươi sao? Khúc Đàn Nhi hỏi, sẽ không, bản vương có ngươi một cái liền đủ. Mạc Liên Thành nói lời này lúc ánh mắt hướng Mạc Tĩnh Hiên trên người quét qua, giống lại nói, chỉ cần không có lập chính phi người liền có cơ hội. Mạc Tĩnh Hiên để cái nhìn kia kinh sợ một cái. Bát ca, khẳng định không phải là ta. Chấm, khó nói, kết giao công chúa, không phải là tới làm thiếp. Mạc Tĩnh Hiên muốn đập đầu vào tường. Khúc Đàn Nhi ngược lại là nghe ra một điểm môn đạo, khó trách vừa mới nàng tiến đến nhìn thấy Mạc Tĩnh Hiên một mặt cho tàn. Nguyên lai, là thập tứ a hát, không phải rồi, bát tẩu, ta cơ hội là lớn một điểm mà thôi, phía dưới cũng còn có mấy cái hoàng tử không có lập chính phi a hát. Chỉ là phía dưới mấy cái, đều còn không có trưởng thành. Mạc Tĩnh Hiên la hét nhưng thật ra càng nói càng nhỏ giọng. Khúc Đàn Nhi cười cười hỏi, Bắc Nguyên Quốc nhất định muốn đem cái nữ nhân đưa đến chúng ta bên này sao? Người nghĩ nói cái gì? Mạc Liên Thành thoáng nhíu mày. Ta là ý nói kết giao loại sự tình này, không nhất định là muốn bọn hắn đưa nữ nhân, chúng ta cũng có thể gả một cái công chúa đi qua. Không phải cũng là giống nhau sao? Tỷ như thập cửu công chúa chính là đến lúc lập gia đình tuổi tác. Vì mọi người bỏ tiểu gia tuyên cổ bất biến kết giao đạo lý. Mạc Phượng Dưng liền hy sinh một cái đi ai? Đắc tội qua nàng người, nàng tâm tình tốt là có thể buông tha. Nhưng dám thăm dò nàng nam nhân nữ nhân, nàng là tuyệt không thể bỏ qua. Người muốn cho nàng đi kết giao, Mạc Liên Thành gảy nhẹ lấy lông mày, không có phản đối, nhưng cũng không có cự tuyệt. Đồng ý, hay là phản đối, nàng nếu là một cái minh xác đáp án, được, ngày mai ta hướng phụ vương nâng nâng, Mạc Liên Thành ôn nhu nói. Mạc Tĩnh Hiên lắc đầu, dội nước lạnh đến, Phượng Dương sẽ không đồng ý, Khúc Đàn Nhi nói, nàng cũng trưởng thành, dù sao cũng nên là muốn gả không phải sao. Coi như không kết giao cũng nên tìm phò mã, nữ nhân cái này vừa lên tuổi tác liền dễ dàng lão. Lão coi như gả không đi ra, Mạc Liên Thành hùa theo, bát ca chuyện này vẫn là thôi a, tránh khỏi Phượng Dương thật gây ra chuyện gì. Mạc Tĩnh Hiên lo lắng không giảm, không thể thôi, Khúc Đàn Nhi trực tiếp cự tuyệt, ánh mắt chuyển hướng Mạc Liên Thành, hỏi. Người sẽ phản đối ta thuyết pháp sao? Người khác thấy thế nào, nàng một điểm đều không quan tâm, nàng chỉ cần Mạc Liên Thành một người chống đỡ liền có thể. Không phản đối, rất tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành bình tĩnh trả lời, Khúc Đàn Nhi nghe xong, có thể vui mừng, quả nhiên, hay là Thành Thành tốt nhất, Mạc Tĩnh Hiên bĩu môi, hắn như vậy sùng bát tẩu, liền không sợ. Phượng Dương biết là bát tẩu chú ý, sẽ náo ra cái gì gây bất lợi cho nàng sự tình sao? Cách chương.